Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đáng chết, bất động khiến nó tiếp tục cắn sao? Đồ khốn kiếp, Tô Mạc Thiên cắn răng nghiến lợi. Lại móng vuốt cùng răng của con mèo này cũng sắc bén hung ác. Nếu như nói cứ cường ngạnh vặn bung ra, rất có thể sẽ đem thịt trên người của hắn cũng cứng rắn cho kéo xuống. Đáng ghét, còn không mau tới đây giúp một tay. Tô Mạc Thiên hướng thị vệ chung quanh vương phủ giống lên một tiếng. Trong đại sảnh, nhìn thấy Quân Lam Tuyết cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Lăng Trạch không khỏi nhíu mày. Tựa hồ không nghĩ tới cô cũng lại xuất hiện tại nơi này. Nàng không phải tại hậu viện, trong phòng củi sao, làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Tô Lăng Trạch như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn con mèo nhỏ điên khùng. Nàng ta lại còn xuất hiện cùng Tiểu Miêu, hiểu biết rõ ràng cá tình sủng vật của mình như thế nào. Tô Lăng Trạch rất là kinh ngạc, để cho hắn kỳ quái là, Tiểu Miêu lại còn sẽ nghe lời của nàng ta. Chấm, đi cắn Tô Mạc Thiên, con mắt sâu như đáy đầm nước khẽ lóe lên một cái. Nhìn tư thế tiểu nô tài này, tựa hồ, còn là cố ý muốn chỉnh Tô Mạc Thiên. Đây là, vì giúp hắn hả giận này sao? Đột nhiên, Tô Lăng Trạch cũng không biết như thế nào. Dừng lại chân, lẳng lặng nhìn bên ngoài đại sảnh. Quân Lam Tuyết đi bộ có chút lay động. Đừng, tất cả mọi người đừng nhúc nhích. Con mèo này có bệnh đấy. Quân Lam Tuyết ngăn lại hành động của bọn họ. Mặt hốt hoảng chỉ vào con mèo nhỏ điên khùng trên bả vai Tô Mạc Thiên. Run rẩy nói, chẳng lẽ không ai phát hiện ánh mắt nó là màu đỏ sao? Mèo này điên rồi, có bệnh chó điên. Nói đến đây, cô dừng một chút. À, bệnh chó điên các người biết không? Chính là sau khi bị cắn, sẽ biến thành giống như súc vật, thằn lằn, gặp người liền tấn công, gặp người liền cắn. Nghe vậy, Tô Mạc Thiên sắc mặt cứng đờ. Thằn lằn, gặp người liền tấn công, gặp người liền cắn, lại cúi đầu, hướng trên con mèo nhỏ điên khùng trên bả vai cắn mình không thả. Một cái liền đối mặt con mèo nhỏ điên khùng này khác thường yêu dị. Con ngươi màu đỏ như máu. Không khỏi rét run trong bụng, thật sự là huyết đồng. Tô Mạc Thiên bước chân lảo đảo một chút, vội vàng đỡ cây cột bên cửa lớn, nói liên tục ra lời nói cũng có chút run rẩy. Nên, đáng chết, nói mau, vậy rốt cuộc phải làm sao? Để cho hắn, đường đường Tĩnh Nguyên Vương triều Thái Tử Điện Hạ biến thành như vậy người không giống người. Súc vật không giống súc vật, hắn, hét lên. Hắn còn không bằng đi tìm chết thôi. Quân Lam Tuyết chợt lắc đầu. Vô tội trừng mắt nhìn. Cái này, ta cũng không biết làm thế nào. Nếu không vị công tử này, anh thử cùng con mèo điên khùng này khai thông một chút. Nghe nói động vật cũng có linh tính. Anh cùng nó thật dễ nói chuyện. Không chuẩn nó lập tức không cắn người. Anh cũng không thể khiến các đại ca thị vệ đi cứu anh. Sau đó toàn bộ bị cắn chứ. Hại nhiều người như vậy à? Quân Lam Tuyết vừa nói, vừa len lén hướng con mèo nhỏ điên khùng giơ ngón tay cái lên. Còn tốt chứ tiểu tử, phối hợp như vậy, quay đầu lại mời ngươi ăn ngon. Con mèo nhỏ điên khùng tựa như xem hiểu ý tứ của cô. Ô ô một tiếng đánh xuống cái đuôi, vừa vội nhanh chóng hướng chủ tử nhà mình nhìn. Cầu xin khích lệ, Tô Lăng Trạch nhìn ở giữa bọn họ có mờ ám, mày kiếm hơi hơi nhíu lại. Hai người này, mà những bọn thị vệ vây xem nghe vậy, nhất thời đối với Quân Lam Tuyết ném ánh mắt, không nghĩ tới Lam Tử lại vì bọn họ suy nghĩ như vậy. Thua thiệt bọn họ trước kia còn thường khi dễ cô. Xấu hổ, ngươi đều nói nó điên rồi muốn thế nào khai thông. Tô Mạc Thiên không thể nhịn được nữa rít gào một tiếng. Chân chính nổi giận, mắt lạnh nhìn những thị vệ kia một cái. Có thể vì bản thái tử hy sinh là phúc khí của các ngươi. Còn không mau cho bản thái tử đem này con mèo điên khùng này kéo xuống. Cách chương.